Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 146 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Cả hiện trường tạm thời yên tĩnh, sau đó đột nhiên trở nên ồn ào. Mau nhìn đi, Giá Quan Lâm trở về rồi. Tôi không nhìn nhầm chứ, thật sự là Giá Quan Lâm. Ha ha ha, tốt quá rồi, chúng ta lại có hy vọng rồi. Tôi đã nói mà, Giá Quan Lâm là thiên tài nghìn năm mới có một người, sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện được. Đúng vậy, mới qua một ngày mà Giá Quan Lâm đã trở về, thật sự tốt quá rồi, ha ha ha. Sau khi Lâm Tử Minh xuất hiện thì cả hiện trường trở nên ồn ào, các võ giả Hoa Quốc trở nên phấn chấn và bắt đầu đi về phía Lâm Tử Minh. Trước khi Lâm Tử Minh xuất hiện, ai nấy đều vô cùng lo lắng Lâm Tử Minh đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, trong ngày mà Lâm Tử Minh biến mất, đã có hai võ giả Hoa Quốc bị đánh chết, ba võ giả bị tàn phế, những võ giả có thể lên thi đấu không còn nhiều. Đặc biệt là ý chí chiến đấu của mọi người đã giảm xuống. Nếu như Lâm Tử Minh không xuất hiện, thì có lẽ tiếp theo đây sẽ không còn ai dám lên sàn thi đấu nữa. Nhưng bây giờ Lâm Tử Minh xuất hiện rồi, mọi chuyện lại trở nên tốt hơn. Chỉ cần có Lâm Tử Minh ở đây là họ cảm nhận được cảm giác an toàn. Cho dù trời có sập xuống, cũng có Lâm Tử Minh chống. Bành Trác và Tần Tường Quân sau khi nhìn thấy Lâm Tử Minh cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi ra đón Lâm Tử Minh. Nói thật lòng, họ vô cùng lo lắng trong vòng 24 tiếng vừa qua, bởi vì Lâm Tử Minh trực tiếp mất liên lạc, không có chút tin tức nào. Tình huống như vậy chưa từng xảy ra. Hơn nữa, cái chết của Tiêu Thương Mang là một đả kích đối với Lâm Tử Minh, làm cho anh bị phản ngược khí lực, đặc biệt là lúc Lâm Tử Minh rời đi, sắc mặt không tốt chút nào. Họ rất lo lắng Lâm Tử Minh sẽ xảy ra chuyện. Một khi Lâm Tử Minh xảy ra chuyện thì Cung Phu Cấp lần này đã đến lúc nhận thua. May là Lâm Tử Minh đã trở về, giúp họ bỏ xuống được tảng đá đè nặng trong lòng. Mà lúc này Lâm Tử Minh cũng cảm nhận được sự kỳ vọng, sự quan tâm của mọi người, trong lòng cảm thấy ấm áp. Giá Quan Lâm, thật là tốt, cậu cuối cùng cũng trở về. Bành Trác là người đầu tiên đi đến trước mặt Lâm Tử Minh, quan sát Lâm Tử Minh từ đầu đến cuối, sợ rằng Lâm Tử Minh xảy ra chuyện. Trong lúc quan sát thì Bành Trác phát hiện khí lực của Lâm Tử Minh đã tốt hơn rất nhiều. Lâm Tử Minh ở trước mặt hắn không còn sự sắc bén và bá đạo như trước, cả người trở nên kiềm chế hơn, sâu sắc hơn, không thể thăm dò được. Giáo Quan Lâm, cậu đây là đột phá rồi. Bành Trác thận trọng hỏi. Những người khác đi tới, nghe thấy lời của Bành Trác thì nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh chờ đợi câu trả lời. Lâm Tử Minh cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Cho là vậy đi. Nghe được lời khẳng định của anh, tất cả mọi người đều trở nên phấn chấn. Triệu Hiệp ha ha cười lớn. Giá Quan Lâm, đúng là Giá Quan Lâm, đột phá giống như uống nước vậy đó, quá đơn giản. Tôn Lương cũng vui mừng nói. Còn không phải sao, tôi thấy Giá Quan Lâm đột phá lên cảnh giới tiên thiên đại viên mãn không lâu, bây giờ lại đột phá tiếp, thật sự lợi hại. So với Giá Quan Lâm, chúng ta không là gì hết, đúng là phế vật. Hắn tự cười nhạo chính bản thân mình. Những người khác nghe xong, tâm trạng cũng trở nên phức tạp, nhưng không hề có sự đố kỵ và ghen ghét với Lâm Tử Minh. Lý Đao nhìn về phía Lâm Tử Minh, đột nhiên rùng mình, một người giống như thần tiên kia mà trước đây hắn cũng dám khiêu chiến. Đúng là không biết trời cao đất dày mà. Một lúc sau có một người hỏi. Giá Quan Lâm, bây giờ đã là cao thủ cảnh giới thông thần rồi. Lời này nói ra làm hiện trường trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Tử Minh, vui vẻ chờ câu trả lời. Đúng rồi, sau cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, đương nhiên là cảnh giới thông thần rồi. Lâm Tử Minh vốn dĩ ở cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, bây giờ nói đột phá, vậy không phải là đột phá lên cảnh giới thông thần sao? Nghĩ đến điều này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh như nhìn quái vật vậy. Đó là cao thủ cảnh giới thông thần, cả Hoa Quốc chỉ có mỗi quân thần và thánh vương La Thiên đạt được cảnh giới này. Hơn nữa, họ còn là những người cực kỳ tài giỏi. Trên người họ đều có vận khí rất lớn. Quan trọng nhất là họ đều là người già. Quân thần kia cũng đã ở độ tuổi 60. Còn Lâm Tử Minh năm nay còn chưa đến 30 tuổi. Đây là thứ gì vậy? Yêu quái sao? Lúc này, các võ giả nước ngoài khác tại cung phô cấp cũng phát hiện ra sự trở lại của Lâm Tử Minh. Phản ứng của họ hoàn toàn ngược lại với các võ giả Hoa Quốc. Tất cả đều cao mày, xung lực cao ban đầu đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Không còn cách nào, đúng là Lâm Tử Minh đã mang lại quá nhiều áp lực cho họ. Mặc dù họ coi thường Hoa Quốc, nhưng họ phải thừa nhận rằng Lâm Tử Minh là người mạnh mẽ nhất mà họ gặp phải trong đời. Trong lòng họ đã coi Lâm Tử Minh là kẻ thù mạnh nhất cần phải tiêu diệt. Sự sợ hãi và kiêng kỵ của họ với Lâm Tử Minh đã ngấm vào xương tủy. Quan trọng nhất là ngày hôm trước, cấp trên của họ nói Lâm Tử Minh bị khí lực phản ngược lại, nhẹ thì rơi xuống cảnh giới thấp nhất, nặng thì bị tẩu hỏa nhập ma. Tóm lại, ý muốn nói Lâm Tử Minh không còn đáng sợ nữa. Nhưng bây giờ Lâm Tử Minh lại trở về, đây tuyệt đối không phải cú sốc nhỏ đối với họ. Ngay cả Johnson và Black Mamba đang ngồi nhàn nhã uống trà, khi nhìn thấy Lâm Tử Minh trở về cũng phun hết trà từ trong miệng ra. Không thể nào, Lâm Tử Minh không phải bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Sao lại trở về được? Hơn nữa, theo tôi thấy, khí lực của hắn càng mạnh hơn rồi, không có chút vết tích gì của việc tẩu hỏa nhập ma. Là mà nhĩ, chuyện này là thế nào? Một lúc sau, mười mấy cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn dùng ánh mắt nghi ngờ và không hài lòng nhìn về phía La Mai Nhĩ. Đừng nói là họ, mà bây giờ ngay cả La Mai Nhĩ cũng đang cau mày lại. Anh ta không hiểu tại sao Lâm Tử Minh trong tình huống đó vẫn có thể chống đỡ được. Đây là chuyện không thể nào. Lúc hắn nhìn thấy Lâm Tử Minh, phản ứng đầu tiên của hắn là cho rằng mình bị ảo giác. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra đây không phải ảo giác mà Lâm Tử Minh đã thật sự trở về. Lúc này trong lòng hắn ta trở nên hoang loạn. Nhưng tốt xấu gì, hắn cũng là người trải qua nhiều sóng gió nên nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói: trở về thì sao chứ, hắn chẳng qua chỉ là thế suy sức yếu mà thôi. Những người khác nghe xong lập tức hỏi: khí lực của hắn bây giờ rất mạnh, tinh thần lực cũng tràn đầy, sao lại nói là thế suy sức yếu? Đối mặt với thăm dò của rất nhiều người, La Ma Nhĩ sừng sốt, đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển, nhanh chóng liền rõ ràng điểm mấu chốt trong đó. Tâm trạng vốn căng thẳng cũng bắt đầu bình tĩnh lại, khinh thường nói: đám người các anh cũng không động não, chỉ một tên Lâm Tử Minh còn con đã khiến các người bị dọa sợ thành bộ dạng như vậy. La Ma Nhĩ lập tức khiến bọn họ bất mãn và tức giận, nhào nhào mắng chửi: này, La Ma Nhĩ, anh có ý gì? Anh lại dám mắng chúng tôi? La Ma Nhĩ, anh là đang khiêu khích chúng tôi. Anh thật sự cho rằng anh ở bảng xếp hạng cao thủ quốc tế cao hơn chúng tôi, thật sự lợi hại hơn chúng tôi sao? Đã như vậy, La Ma Nhĩ, anh nhất định phải xin lỗi chúng tôi. Anh đã sỉ nhục tôn nghiêm của chúng tôi. Bọn họ vây quanh La Ma Nhĩ thành đoàn, nhìn chằm chằm La Ma Nhĩ, có ý nghĩ động thủ đánh nhau. Nhưng La Ma Nhĩ đối diện với địch ý của bọn họ một chút cũng không quan tâm, từ đầu tới cuối tỏ vẻ ung dung. Hắn cười mỉa: tôi nói sai sao? Mấy người chỉ biết Lâm Tử Minh lợi hại, bị Lâm Tử Minh đánh cho sợ hãi. Bây giờ nhìn thấy Lâm Tử Minh về lại bị dọa sợ tới mức chân không ngừng run rẩy. Sao không động não nghĩ Lâm Tử Minh hắn lợi hại như vậy sẽ biến mất trong chớp mắt? Mọi người nghe thấy lời này đều lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Bọn họ đối với Lâm Tử Minh có thể gọi là sợ hãi từ trong xương tủy, nhưng bản thân bọn họ đều là người có IQ cao, tố chất tâm lý cũng rất mạnh. Sau khi nghe thấy lời nhắc nhở của La Mai Nhĩ, bọn họ lập tức cũng bắt đầu suy nghĩ. Một lát sau, một giọng nói trầm thấp vang lên: La Mai Nhĩ, ý của anh là Lâm Tử Minh vẫn là bị nội lực phản vệ, hiện tại hắn đang bị thương? Những người khác cũng nhìn La Mai Nhĩ, bọn họ cũng nghĩ tới điểm này. La Mai Nhĩ lắc lắc ly rượu đỏ, tư thế của hắn rất ung dung tao nhã, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra vẻ mặt sâu xa, ánh mắt giống như nhìn Lâm Tử Minh trong đám người, nở nụ cười khinh thường. Bị thương là tất nhiên. Black Mamba lập tức lại nói: nếu hắn bị thương, sao hắn còn dám quay về? hắn không sợ chúng ta đánh chết hắn sao? Logic này cũng có lỗ hổng, nhưng cũng không hỏi La Mai Nhĩ. Hắn nói, nếu như hắn không quay lại, tin rằng lần này đám bang phái võ thuật Hoa Quốc sẽ bị đánh bại. Đến lúc đó, ảnh hưởng đối với Hoa Quốc càng lớn hơn. Hiện tại, Lâm Tử Minh đã là đại diện của Hoa Quốc. Nếu như hắn thật sự hèn nhát, không dám tiếp tục chiến đấu, như vậy tinh thần võ đạo của Hoa Quốc sẽ chịu đả kích khổng lồ. Đây không phải là những gì mà quan chức Hoa Quốc muốn nhìn. Mọi người nghe thấy lời giải thích này của hắn, liền nhao nhao gật đầu, cũng đồng ý với quan điểm này. Đúng vậy, đối với một quốc gia mà nói, tinh thần võ thuật rất quan trọng. Một quốc gia có nhiều võ sư hay không, thường phải xem tinh thần võ thuật của quốc gia đó có đủ mãnh liệt hay không. Phát triển đến ngày hôm nay, Lâm Tử Minh lại là tinh hoa của võ thuật Trung Quốc. Hắn đã là đại diện cho tinh thần võ thuật của Hoa Quốc. Nếu như ngay cả hắn cũng gục ngã, như vậy tinh thần võ thuật của Hoa Quốc có thể được coi là vận khí của Hoa Quốc đã tận. Đây là một đả kích rất nặng nề. Cho nên, sức mạnh to lớn cũng là con dao hai lưỡi, có thể khiến Lâm Tử Minh ngày càng mạnh mẽ hơn, nhưng đồng thời cũng phải gánh việc trách nhiệm ngày càng lớn hơn. La Mai Nhĩ tiếp tục nói. Mấy ngày trước, Tiêu Thương Ma chết, khẳng định là đả kích rất lớn đối với Lâm Tử Minh. Lúc đó, tình trạng của Lâm Tử Minh có gì đó không đúng lắm. Nếu hắn không tự mình ôm thi thể Tiêu Thương mang rời đi, hơn nữa còn biến mất lâu như vậy. Lập tức lại có người phát hiện ra một điểm, hỏi. Cái đó cũng không hợp lý lắm. Nếu như hiện tại Lâm Tử Minh thật sự bị nội lực phản hệ, vậy khẳng định là hắn đã bị tàu hỏa nhập ma. Nhưng bây giờ hắn vẫn còn sống khỏe mạnh như vậy, điều này giải thích như thế nào? La Mai Nhĩ không chút suy nghĩ đáp lại. Dĩ nhiên là do quân thần của Hoa Quốc ra tay rồi, dựa vào thần thông cảnh của hắn giúp Lâm Tử Minh áp chế cỗ nội lực phản hệ. Thế nhưng vị quân thần Hoa Quốc này, thần thông cảnh của hắn cũng không phải là cao nhất, hắn chỉ có thể áp chế giúp Lâm Tử Minh không bị tàu hỏa nhập ma, tuyệt đối không thể giúp Lâm Tử Minh thoát khỏi sự phá hoại đường tiêu hóa của nội lực phản hệ. Cho nên hiện tại Lâm Tử Minh thực lực tất nhiên là giảm đi rất nhiều, đây là cơ hội tốt của chúng ta. Mọi người nghe thấy lời phân tích này của hắn đều nhao nhao gật đầu, cũng đồng ý với quan điểm này. Cứ như vậy, tâm trạng của bọn họ vốn căng thẳng đều được buông lỏng rất nhiều, thấy tiền đồ sáng lạn. Kiêng kỵ của bọn họ đối với Lâm Tử Minh đã giảm đi rất nhiều. Chỉ cần Lâm Tử Minh chưa được chữa khỏi, như vậy ở giải đấu tứ kết, Lâm Tử Minh không còn đáng sợ như vậy nữa. Bọn họ hoàn toàn có thể liên hợp với nhau giết chết Lâm Tử Minh. Nhưng ngay lập tức lại xảy ra một vấn đề. Chờ bọn hắn giết chết Lâm Tử Minh, sau đó thì sao? Chính là bọn họ chém giết lẫn nhau, chỉ có người cuối cùng đứng ở trên võ đài mới có tư cách trở thành quán quân. Cơ hội có được bí mật thần thông, có thể đột phá tới thần thông cảnh, cho nên đám người đó lại nhanh chóng ấp ủ. Lâm Tử Minh bên này, sau khi an ủi những đồng bào Hoa Quốc xong, anh bắt đầu quay về vị trí quan sát viên ngồi, sừng sững bất động như một ngọn núi. Mà bởi vì có anh trấn thủ, khiến những võ sư Hoa Quốc có mặt ở đây trong lòng liền chấn định hơn. Lâm Tử Minh cũng không nhàn rỗi, anh nhanh chóng muốn hiểu rõ ở trong vòng 24 giờ anh biến mất, cùng phu cấp xảy ra chuyện gì, lại có hai võ sư chết, hơn nữa đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên, là một sự tổn thất rất lớn đối với Hoa Quốc. Ở dưới sự trợ giúp của ông nội đã thành công tiêu hóa hết cỗ nội lực, hiện tại anh đối mặt với cái chết của đồng bào đã không còn chấn động như vậy. Chẳng qua sau khi nghe xong, lửa giận thù hận trong lòng anh vẫn không giảm. Mọi người thấy Lâm Tử Minh trầm mặc đều không dám quấy rầy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lộ trình giải đấu cung phu cấp ngày hôm nay nhanh chóng tiến hành được một nửa. Bởi vì Lâm Tử Minh trấn thủ, khiến những võ sư Hoa Quốc ở trên sân khấu đều tự tin hơn rất nhiều, phát huy vượt xa với bình thường. Chẳng qua không có cách nào khác, với thực lực của bọn họ không đủ, thi đấu vẫn thua, không phải đối thủ của đối phương. Cũng may, phát huy của mọi người vượt xa so với bình thường, khiến cho bọn họ có thể bảo vệ được mạng sống của chính mình. Xem xong 7 trận đấu ngày hôm nay, trên màn ảnh lớn bắt đầu chuyển động tới tên và bức ảnh của Lâm Tử Minh đột nhiên xuất hiện ở trên màn ảnh, còn vang lên giọng nói của phát thanh viên lớn tiếng giới thiệu. Lần thi đấu tiếp theo, tuyển thủ người Hoa Quốc Lâm Tử Minh đối với tuyển thủ Mỹ Lệ Quốc Johnson. Lời giới thiệu này dùng song ngữ truyền khắp toàn bộ hội trường cung phu cấp, liền khiến cho tất cả mọi người đều sôi trào. bọn họ đều nhận được tin Lâm Tử Minh rốt cuộc muốn lên sàn. Lần này, ánh mắt của tất cả mọi người lại lần nữa đổ dồn về phía Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh không tỏ vẻ gì, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía võ đài. Động tác nhìn qua rất ung dung, nhưng lay động hàng vạn trái tim. Ầm, tốt quá rồi, rốt cục huấn luyện viên Lâm lên sàn rồi, tốt quá rồi. Có huấn luyện viên Lâm ra tay, nhất định có thể khiến những người nước ngoài này đánh cho tơi bời hoa lá. Ha ha ha. Còn phải nói sao, huấn luyện viên Lâm là đệ nhất cao thủ, bọn họ cùng nhau xông lên, cũng không phải đối thủ của huấn luyện viên Lâm. Mấy ngày nay, chúng ta chịu quá nhiều uất ức rồi. Hiện giờ, rốt cuộc, có huấn luyện viên Lâm ra tay, có thể được xả giận. Cái tên Johnson là cái tên xui xẻo, muốn làm tên đầu tiên chết dưới tay huấn luyện viên Lâm. Khi cái tên Lâm Tử Minh được xướng tên, tất cả người Hoa Quốc có mặt ở đây đều sục sôi. Kỳ vọng của bọn họ với Lâm Tử Minh cực kỳ cao. Kỳ thực cũng không phải kỳ vọng, mà là tín nhiệm tuyệt đối. Cho rằng chỉ cần Lâm Tử Minh ra tay, khẳng định có thể lật ngược tình thế, nhất định có thể vì người Hoa Quốc mà xả giận. Hơn nữa, bọn họ cũng cần được xả giận. Bọn họ đã ngột ngạt quá lâu rồi. Cơn giận này nếu như không được xả, bọn họ sẽ ngạt thở mà chết. Cho nên, khi Lâm Tử Minh xuất hiện ở trên võ đài, anh hoàn toàn có thể cảm nhận tâm trạng của toàn bộ đồng bào Hoa Quốc có mặt ở đây. Đó là một loại kích động và chờ mong. Tất cả bọn họ đều đem niềm tin của mình ký thác trên người Lâm Tử Minh. Nếu như Lâm Tử Minh lần này không thể thay bọn họ xả giận, như vậy niềm tin của bọn họ hoàn toàn sụp đổ. Chính là có đạo lý hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Sở dĩ Lâm Tử Minh là rõ ràng điểm này, cho nên anh tuyệt đối sẽ không phụ niềm tin và hy vọng của toàn bộ đồng bào Hoa Quốc có mặt tại đây. Hơn nữa, anh cũng biết mình sẽ không làm đám người đó thất vọng. Rất nhanh, ánh mắt của anh hướng tới một người ở trong đám người, vẻ mặt có chút nhợt nhạt. Johnson, tên đó từng nói khoác mà không biết ngượng với anh. Hơn nữa, còn đả thương rất nhiều đồng bào của anh và các thủ lĩnh người nước ngoài. Mà vừa khéo, Johnson đối diện với ánh mắt của Lâm Tử Minh. Trái tim hắn cũng không ngừng run rẩy, máu trên mặt cũng biến mất sạch sẽ. Trong miệng hắn lẩm bẩm không ngừng. Không thể nào, sao lại là tôi? Vì sao lại là tôi? Hắn rất sợ Lâm Tử Minh, sợ hãi đã ngấm sâu vào trong xương tủy. Đặc biệt là mấy ngày trước, Lâm Tử Minh thế như trẻ tre, đánh chết Solomon. Hắn rất sợ Lâm Tử Minh là hoảng sợ sâu sắc. Đừng nói đến việc để hắn ở trên võ đài đấu với Lâm Tử Minh. Ngay cả dũng khí đứng trước mặt Lâm Tử Minh, hắn cũng không có. Mà rất nhiều người ở bên cạnh hắn đều cười trên sự đau khổ của người khác, hoặc là dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, đều cho rằng lần này hắn sẽ gặp tai ương. Ở trên võ đài đấu với Lâm Tử Minh, thật sự có thể thành công sao? Đáp án là không. Không những không thành công, còn có thể bị mất mạng. Johnson nặng nề nuốt nước miếng. Hắn chỉ cảm thấy da đầu run rẩy. Ngay tức khắc, liền có kích động muốn từ bỏ quyền thi đấu. Thậm chí mồm hắn há to ra, giống như muốn nói gì đó. Nhưng lời đã tới bên miệng, hắn vẫn nhịn xuống. Bởi vì hắn biết, quy tắc của Kung Fu Cup là không cho phép từ bỏ quyền thi đấu, chỉ có thể đầu hàng ở trên võ đài. Hơn nữa, hành động này đối với cấp bậc võ sĩ của hắn mà nói, không cho phép đầu hàng. Đặc biệt, hắn còn là võ sĩ ở nước, đứng đầu trong các võ sĩ mạnh nhất. Nếu như hắn đầu hàng, như vậy sẽ mất hết mặt mũi Mỹ Lì Quốc. Nghĩ tới điều này, trong lòng hắn rất buồn phiền, cho rằng bản thân mình sao lại xui xẻo như vậy, lại đụng phải Lâm Tử Minh. Sớm biết sẽ có kết quả như vậy. Trong trận đấu, hắn không nên thắng. Ở trong nhóm bại trận thì sẽ không đụng phải Lâm Tử Minh. Bên cạnh hắn còn có mấy cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng viên mãn, nhận ra nỗi sợ hãi của hắn, không ngừng trêu chọc. Johnson, trên mặt anh ngay cả một giọt máu cũng không có là sao? Không phải là sợ Lâm Tử Minh đấy chứ? Ha ha, Johnson, anh tốt xấu gì cũng là cao thủ xếp hạng quốc tế, sao lại sợ thành như vậy? Không thấy mất mặt quốc gia các người sao? Johnson, nếu như anh sợ như vậy thì không nên ghi danh tham gia Kung Fu Cup. Yên tâm đi, sau khi anh lên đó, lập tức đầu hàng, vẫn có thể bảo vệ mạng nhỏ. Nghe thấy những lời chào phúng này, Johnson hung hăng mà trừng bọn họ. Đối với hành động bỏ đá xuống giếng của họ, chỉ cảm thấy càng thêm buồn bực. Đám người này từ trước đến nay đều không phải là bạn bè của hắn. Đừng thấy lúc trước bọn họ liên kết với nhau, thương lượng làm sao để đối phó với Lâm Tử Minh. Nhưng đứng trên lập trường, bọn họ cũng là kẻ địch. Johnson đương nhiên biết rõ đạo lý này, hắn lạnh lùng nói. Mấy người không cần cười tôi, đợi trận thi đấu tiếp theo của Lâm Tử Minh sẽ tới lượt mấy người. Bọn họ nghe thấy lời này đều không cười nổi nữa, bởi vì Johnson nói không sai. Sau trận đấu này, xếp hạng của Lâm Tử Minh sẽ thăng hạng. Đến lúc đó, các trận tiếp theo chính là một trong số các người bọn họ. Chẳng qua cho dù như vậy, bọn họ cũng không biểu hiện ra. Khi Johnson chuẩn bị bước lên võ đài, có một người đứng dậy, không phải ai khác, chính là La Mai Nhĩ. Hắn nói với Johnson, anh căn bản không cần sợ Lâm Tử Minh như vậy. Hiện tại Lâm Tử Minh thực lực khẳng định là đã giảm bớt. Nếu như anh có thể phát huy sức lực chiến đấu đỉnh cao của mình, Lâm Tử Minh khẳng định không phải là đối thủ của anh. Johnson vốn rất sợ hãi, khi nghe thấy lời này của La Mai Nhĩ, hắn liền tỉnh ngộ. Đúng vậy, Lâm Tử Minh bị nội lực phản hệ, cho dù chưa bị tàu hỏa nhập ma, nhưng ít nhất cảnh giới của hắn bị giảm đi. Chỉ cần hắn phát huy thực lực của bản thân, vẫn có hy vọng đánh bại Lâm Tử Minh. Hơn nữa, chỉ cần hắn đánh bại Lâm Tử Minh, như vậy có thể thuận lợi mà cướp được nội lực trên người Lâm Tử Minh, mà cứ thiết lập niềm tin vô địch của bản thân. Đến lúc đó, thực lực của hắn cũng sẽ phát triển rất nhanh. Đây là nguy cơ, đồng thời cũng là cơ hội. Nghĩ thông suốt chuyện này, hoảng sợ trong lòng Johnson đều bị đánh bay. Rất nhanh, Johnson đẩy lùi được áp lực cực lớn, từ từ bước về phía trước, bước lên võ đài. Hắn đứng đối diện với Lâm Tử Minh, phát hiện áp lực của bản thân đã biến mất. Hơn nữa, áp lực này bắt nguồn từ tâm lý của hắn, bởi vì Lâm Tử Minh cũng chưa tỏa ra bao nhiêu khí chàng, chỉ là hắn để sâu trong nội tâm, có bóng ma tâm lý nên hết sức sợ hãi Lâm Tử Minh. Chẳng qua, tốt xấu, hắn cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Hơn nữa, sau khi thông suốt mọi chuyện, hắn liền nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Hơn nữa, còn chủ động nói với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, tôi không thể không phục sự can đảm của anh. Bị nội lực phản hệ, còn dám quay lại thi đấu. Anh thật sự cho rằng mình là thần thông cảnh giới vô địch thiên hạ sao? Nói xong câu này, Johnson tự tin từ từ tăng lên. Đặc biệt là hiện tại, Lâm Tử Minh chỉ hờ hững nhìn hắn, hoàn toàn không còn phách lối và uy phong giống mấy ngày trước. Hắn liền thông suốt, Lâm Tử Minh đã như vậy, thật sự có thể là cảnh giới bị tụt hạng. Lâm Tử Minh đã như vậy thì càng không cần sợ hãi. Không hề nói quá, cho dù hắn thật sự không đánh bại Lâm Tử Minh đã như vậy, hắn còn có cơ hội đầu hàng, cho nên hắn vẫn an toàn. Hơn nữa, điều hấp dẫn nhất chính là một khi hắn đánh thắng Lâm Tử Minh chính là Đồ Long. Đến lúc đó, hắn sẽ được lợi rất nhiều. Nghĩ tới những điều này, Lâm Tử Minh ở trong mắt hắn cũng không có kinh khủng như vậy. Lâm Tử Minh đương nhiên nhìn thấu phản ứng này của hắn, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Bởi vì hiện tại, cùng phổ cấp đã đi đến trạng cuối cùng. Trước đó, đông đảo các võ sĩ cảnh giới tiên tiên đều đã được sàng lọc. Hiện tại, những người tham gia đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp bậc ngang nhau. Hơn nữa, đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp bậc cao cấp, thấp nhất cũng là cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3. Mà trận đấu ngày hôm nay là Lâm Tử Minh đối chiến với Dung Xuân. Hai người đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng viên mãn, càng hấp dẫn ánh mắt của vô số võ sĩ. Theo bọn họ, đây tuyệt đối là trận rồng tranh hổ đấu. Dù sao, cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn đối với nhiều người mà nói được coi là nhân vật thần tiên. Cả thế giới, võ sĩ đạt tới cảnh giới tiên thiên đã ít lại càng ít. Bọn họ bình thường ngay cả cơ hội nhìn thấy một màn này đều không có, mà hiện tại, mà bây giờ lại có thể nhìn thấy hai đại cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn tranh đấu, đơn giản chính là bữa tiệc đặc sắc trong lịch sử. Cho nên không chỉ bình luận viên trực tiếp tăng, ngay cả hiện trường cũng có rất nhiều võ sĩ tới. Vị trí ngồi đều chật kín, người đông như mắc cười. Ngoài ra, còn có rất nhiều lãnh đạo cao cấp của các quốc gia đều tới. Ánh mắt đều tập trung ở trên trận đấu này. Có thể nói đây là trận đấu tiêu điểm. Nếu như đổi thành người khác, thấy nhiều người xem cuộc chiến như vậy, sẽ rất căng thẳng. Thế nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, hoàn toàn không có cảm giác gì, tĩnh lặng như giếng cổ. Trải nghiệm của hắn, tố chất tâm lý của hắn, kinh nghiệm sống của hắn đã vượt xa so với tuổi tác của hắn. dùng một câu không khách sáo mà nói, cho dù tính cách của một ông già 70 tuổi khỏe mạnh, dày dặn kinh nghiệm sống, cũng chưa chắc đã phong phú bằng anh. Tố chất tâm lý càng không có cách nào trầm ổn bằng anh. Hiện tại ở trên người anh, ngoại trừ vẻ ngoài của anh, kỳ thực đã không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của người trẻ tuổi. Mà đối với Dù Sơn mà nói, tâm lý của hắn không có ổn định bằng Lâm Tử Minh. Hơn nữa, ở trong trận thi đấu long trọng như vậy, toàn thế giới đều tập trung vào trận đấu, trong lòng hắn vẫn vô cùng kích động. Tuy rằng cả người căng thẳng, thế nhưng nhiều hơn là hưng phấn. Đây có thể được coi là trận thi đấu nổi tiếng thiên hạ. Bởi vì Lâm Tử Minh hiện tại tiếng tăm lừng lẫy, chỉ cần hắn có thể đánh chết Lâm Tử Minh, như vậy khẳng định hắn càng thêm nổi tiếng, làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ tên của hắn. Hơn nữa, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu như hắn thật sự có thể đánh bại Lâm Tử Minh, như vậy hắn có thể nắm chắc vị trí quán quân của cung phu cấp kỳ này. Chỉ cần hắn có thể nắm chắc quán quân, như vậy hắn có thể tiến tới thần thông cảnh, chân chính là người đứng đầu đỉnh cao của nhân loại. Đây chính là điều mà mỗi võ sĩ, không, chính xác mà nói là mỗi người đều là chuyện thiết tha ao ước có được. Cả thế giới mấy tỷ người, có mấy người có thể đạt tới thần thông cảnh. Cho nên lúc này, máu cả người hắn đều trở nên sôi sục, hết sức kích động, hắn nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy bản thân trên người dùng mãi không hết sức lực, tuyệt đối có thể đánh bại Lâm Tử Minh. Những biến hóa này của hắn đương nhiên không qua nổi mắt của Lâm Tử Minh. Thế nhưng từ đầu tới cuối, Lâm Tử Minh trên mặt đều không tỏ vẻ gì. Vẻ mặt anh từ đầu tới cuối đều tĩnh lặng như giếng cổ, lại bình tĩnh giống như hồ nước, không hề có một chút biến hóa, cũng khiến người ta nhìn thấy trong lòng anh đang nghĩ gì. Rốt cuộc, sau khi tiếng chuông vang lên, trận thi đấu chính thức bắt đầu. Thế nhưng bọn họ còn chưa có lập tức ra tay, mà là Johnson không có vội vàng bước lên. Hiện tại trên mặt hắn chưa có dấu hiệu của căng thẳng và sợ hãi, mà càng thêm hưng phấn và tự tin. Hắn cho rằng bản thân nhất định có thể đánh bại Lâm Tử Minh. Ở trong mắt hắn, thậm chí hình tượng của Lâm Tử Minh đã trở thành miếng lót chân của hắn. Hắn nói, Lâm Tử Minh, trận đấu lần này, anh thua là điều chắc chắn. Lâm Tử Minh hờ hững cười, anh không phải là tuyển thủ hàng đầu, xem ra anh rất tin tưởng bản thân mình. Tất cả mọi người dưới khán đài đều cho rằng Lâm Tử Minh và Johnson nhất định sẽ xảy ra một trận chiến kịch liệt. Nhưng không nghĩ tới, sau khi tiếng chuông vang lên, hai người họ lại không có lập tức xuất chiêu, ngược lại thảnh thơi trò chuyện. Đặc biệt đối với các võ sĩ Hoa Quốc mà nói, tâm trạng của họ có chút thất vọng. Ở trong tưởng tượng của bọn họ, sau khi tiếng chuông vang lên, Lâm Tử Minh sẽ như mũi tên mà lao ra, hoàn toàn không cho Johnson cơ hội đầu hàng, dùng thế như trẻ tre, nghiền nát Johnson, trực tiếp đánh chết Johnson. Kết quả là tất cả đều nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Các lãnh đạo cấp cao của các nước ngồi trên khán đài quan sát trận đấu cũng rất chờ mong trận chiến đấu này. Hơn nữa, trận chiến đấu này, vị trí ngồi bên cạnh bố con thượng quan Vĩ Ngạn có rất nhiều người da đen, năng lực của những người đó đều bất phàm. Trong số đó có một người nhìn rất bình thường, người đàn ông da đen trung niên, cho dù cả người mặc tây trang cũng không làm thay đổi được khí chất nông dân của hắn. Nhưng bởi vì có sự tồn tại của hắn, rõ ràng là bố con thượng quan Vĩ Ngạn đều rất an toàn. Hắn không phải ai khác, chính là Tiểu Vũ Thần. Lâm Tử Minh từng gặp qua hắn một lần, hắn là vệ sĩ của thượng quan Vĩ Ngạn. Mà ở bên cạnh thượng quan Vĩ Ngạn còn có mấy vị lãnh đạo cao cấp khác của các nước khác, trong đó có mấy người da trắng, tóc vàng, mắt xanh. Bọn họ nhìn thấy Johnson ở trên võ đài hăng hái, các người nước ngoài nói, thượng quan tiên sinh, trận đấu lần này xem ra Hoa Quốc mấy người lại tổn thất một nhân tài. Ngữ khí của hắn tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Đối với Johnson, hắn hoàn toàn tin tưởng. Lông mày thượng quan Vĩ Ngạn nhẹ nhàng nhớn lên, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nói, thật sao, Đặc Tác Lãng tiên sinh, anh đối với tuyển thủ quốc gia mình rất có lòng tin. Đó là tất nhiên, Johnson là thiên tài của nước chúng tôi, hắn vì quốc gia đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ khó khăn. Đặc Tắc Lãng tỏ vẻ kiêu ngạo. Nước chúng tôi có series phim hành động rất thành công, còn rất được yêu thích ở Hoa Quốc. Hoa Quốc các người có dòng phim thần tượng, thì diễn viên chính là dựa vào hình ảnh của Johnson. Thượng quan Vĩ Ngạn sau khi nghe xong lời này, trong mắt tỏ vẻ không dễ chịu. Rõ ràng hắn cũng biết Sorry phim hành động rất được ưa chuộng ở Hoa Quốc, có thể nói là được cả thế giới ưa chuộng. Chẳng qua nhân vật chính dựng lại nguyên gốc của Son Son, chuyện này đúng là hắn không ngờ tới. Vốn hắn đối với Lâm Tử Minh có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng hiện tại hắn bắt đầu có chút hoài nghi. Cuộc đấu này rất quan trọng, nếu như Lâm Tử Minh thật sự thua, vậy Hoa Quốc thật sự cũng không còn mặt mũi. Mà lúc này Tiểu Vũ Thần vẫn im lặng, đột nhiên nói: "Hai người không cùng cấp bậc, trận đấu còn chưa có bất kỳ hồi hộp." Bởi vì hắn nói tiếng Trung, cho nên Đặc Tắc Lãng nghe không hiểu. Chờ sau khi được phiên dịch lại, bọn họ đều cười phá lên, cho rằng Tiểu Vũ Thần là đồ bỏ đi. Johnson là đặc công siêu cấp của nước họ, cũng là siêu cấp cao thủ, sao có thể không phải là đối thủ của tên Hoa Quốc còn con. Nhưng bọn họ dứt lời không lâu, trên võ đài, trận chiến bắt đầu rồi. Là Johnson ra tay trước, hắn cố ý đến gần Lâm Tử Minh, sau đó dùng ngôn ngữ kích động Lâm Tử Minh, đồng thời cũng muốn tham thính năng lực của Lâm Tử Minh, có phải cảnh giới đã sụt giảm hay không. Mà sau khi hắn quan sát, phát hiện ra Lâm Tử Minh thật sự không có giống như lúc trước, ít nhất áp lực đã vĩnh viễn không bằng lúc trước. Cho nên, sau khi hắn phát hiện ra sơ hở của Lâm Tử Minh, liền ngay lập tức hướng về phía Lâm Tử Minh khởi xướng tấn công dữ dội nhất. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra Lâm Tử Minh lại không có phát hiện ra hắn đột nhiên đánh lén, vẫn cứ ngây ngốc đứng ở đó, căn bản là chưa kịp phản ứng lại. Điều này đối với hắn mà nói là cơ hội ngàn năm có một. Chỉ cần hắn đánh bại Lâm Tử Minh, như vậy lần này hắn sẽ có cơ hội giành giải quán quân cung phu cấp, từ đó trở thành thần. Ở dưới khán đài, thần kinh vẫn luôn căng thẳng, sự chú ý của bọn họ đều đặt ở trên người Lâm Tử Minh. Hiện tại bọn họ nhìn thấy Lâm Tử Minh vẫn chưa phản ứng lại, trái tim của bọn họ đều nhảy dựng lưng. Dương Giai Anh là người đầu tiên kêu lên: "Không được, sư phụ, sao anh giống như phân tâm chưa phản ứng lại?" Âu Dương Yên Nhiên ở bên cạnh cũng căng thẳng nắm chặt tay thành nắm đấm, trên mặt đều là lo lắng. Đồng thời không chỉ có bọn họ mà thôi, rất nhiều người đều vì Lâm Tử Minh mà toát mồ hôi hột. Thậm chí những võ sĩ nước ngoài có phản ứng hoàn toàn khác, bọn họ đều rất phấn chấn. Chỉ cần Johnson có thể giết chết Lâm Tử Minh, như vậy Trung Quốc hoàn toàn tàn rồi, đến lúc mất đi uy hiếp cũng sẽ thành trò cười. Cứ như vậy, cường giả nước bọn họ có cơ hội chiến thắng càng lớn hơn. Nhưng nắm đấm của Johnson chuẩn bị giáng xuống trên mặt Lâm Tử Minh, nhưng Lâm Tử Minh một chút cũng không phản ứng lại, thật giống như rơi vào trạng thái ngây ngốc. Bịch một cái, nắm đấm của Johnson thật sự giáng xuống trên mặt Lâm Tử Minh. Tiếng cú đấm chạm vào da thịt vang lên, vang khắp hội trường. Nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người tại hiện trường tim không kềm được mà nhảy dựng lên. Đối với những người có chút hiểu biết về vết thương trên thân thể đều sẽ biết, đánh nhau là dễ cây ô nhất. Một quyền nặng nề giáng lên mặt, chỉ trong chốc lát sẽ bị hôn mê. Mà Johnson làm thay cảnh giới tiền thiên tầng viên mãn, nắm đấm của hắn khẳng định là rất mạnh, cho dù là khối thép đều sẽ bị đấm thủng. Mà Lâm Tử Minh lại nghiễm nhiên trúng một quyền của Johnson, có thể tưởng tượng được Lâm Tử Minh khẳng định là bị KO. Nhưng đối với Johnson mà nói, trong lòng hắn vốn vui vẻ, bởi vì một quyền này của hắn trúng rồi. Thế nhưng nhanh chóng, gần như là trong chớp mắt, hắn liền nhận ra có gì đó không đúng, bởi vì một quyền này của hắn chỉ chạm vào gò má của Lâm Tử Minh mà thôi. Nắm đấm của hắn chưa có đánh vào Lâm Tử Minh, loại cảm giác đó giống như là nắm đấm của hắn đánh vào khối bông vậy. Nói cách khác, Lâm Tử Minh căn bản là không có bị bất kỳ thương tổn gì. Nhận ra được điểm này, trong nháy mắt, hắn liền bắt đầu ra đầu rôn rẩy. Không được, hắn đã không có thời gian suy nghĩ. Vì sao hắn ở khoảng cách gần như vậy mà quyền này lại không đánh trúng Lâm Tử Minh? Trong tầm mắt của hắn, thấy Lâm Tử Minh vẻ mặt vốn tĩnh lặng như giếng nước cổ, đột nhiên nở nụ cười ý vị thâm trường. Hơn nữa, lập tức, hắn còn nghe được một câu nói: "Anh đã chuẩn bị đón nhận cái chết chưa?" Nghe thấy lời này, một cỗ sợ hãi trước này chưa từng có xuất hiện ở trong đầu của Johnson. Hắn chưa kịp phản ứng lại, xoay người muốn bỏ chạy, cách xa Lâm Tử Minh. Bởi vì hắn cảm nhận nguy cơ hồng hoang thời tiền sử, khiến cho hắn hoàn toàn mất đi ý niệm phản kháng, chỉ có thể chạy trốn. Hành động của hắn đã là rất nhanh, dường như chỉ trong một phần ngàn một lẻ của một giây đã kéo dài được khoảng cách 1 mét. Nhưng khoảng cách này đối với Lâm Tử Minh mà nói, cùng dính sát vào nhau cũng không có gì khác biệt. Tất cả mọi người có mặt ở đó còn đang đắm chìm vào việc Lâm Tử Minh trúng một cước của Johnson nhất định sẽ bị KO. Lâm Tử Minh đã là vươn tay ra, tốc độ nhanh như tia chớp. Ngay cả trên thế giới này, máy quay cũng không có cách nào bắt được tốc độ nhanh như vậy. Chỉ trong nháy mắt đã tóm được cổ của Johnson, thân hình to lớn của hắn đều bị nhấc bổng lên. Nhanh chóng, trên mặt anh lộ ra nụ cười tàn khốc, nói: "Là anh phát ra mệnh lệnh muốn đánh chết toàn bộ võ sĩ Hoa Quốc." "Không, không muốn." Johnson vô cùng sợ hãi, hắn chưa kịp phản ứng lại đã bị Lâm Tử Minh bóp chặt cổ. Loại chênh lệch cảm giác vô lực này từ trước tới nay hắn chưa bao giờ gặp phải. Hắn bắt đầu ý thức được cảnh giới của Lâm Tử Minh căn bản không có tụt hạng. Ngược lại, Lâm Tử Minh càng ngày càng mạnh hơn, càng ngày càng vô địch. Nói cách khác, Lâm Tử Minh lần này đã tiêu hóa hết toàn bộ nội lực phản hệ. Hiện tại, Lâm Tử Minh tuyệt đối đã vượt qua cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, chân chính bước vào một nửa thần thông cảnh. Tầng thứ này đã hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại. Khi hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Tử Minh, hắn sợ sệt, rất là sợ hãi. Đồng thời trong lòng hắn cũng hối hận. Mình sao lại mù quáng như vậy? Vì sao không đầu hàng luôn, không bước lên trên sàn đấu? Hiện tại, hắn đã không còn cơ hội đầu hàng. Hắn còn rất oán hận La Mai Nhĩ. Tên súc sinh này, nếu như không có hắn giật dây, hắn cũng sẽ không tự đại như vậy. Chính là tên đó đã khiến mạng hắn bị liên lụy. Ánh mắt của Lâm Tử Minh, Johnson nhận thấy toàn bộ là ý định giết người. Hắn biết Lâm Tử Minh là muốn giết chết hắn, nhưng hắn không cam lòng. Hắn còn chưa sống đủ, cuộc sống đặc sắc, mỹ nhân còn đang đợi hắn tới hưởng thụ, làm sao có thể cam lòng chết như vậy. Cho nên, cho dù bị Lâm Tử Minh giữ chặt yết hầu, hắn vẫn hô lên: "Lâm Tử Minh, đừng giết tôi, cầu xin anh." Hắn khổ sở cầu xin, chỉ cần Lâm Tử Minh buông tha hắn, hắn tình nguyện phản bội đất nước của mình, trở thành con chó của Lâm Tử Minh. Hắn chỉ muốn sống. Lâm Tử Minh sao lại không nhìn thấu ý nghĩ của hắn chứ? Nhưng Lâm Tử Minh sẽ bỏ qua cho hắn sao? Đáp án rõ ràng là không. Lâm Tử Minh khóe miệng nhớn lên, lộ ra nụ cười tàn khốc và khinh thường. "Hiện tại mới đầu hàng, muộn rồi." Tiếng nói vừa dứt, liền nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên. Lâm Tử Minh chỉ hơi dùng lực ở tay, dường như là một việc gì đó rất bình thản. Cổ của Johnson liền bị anh bẻ gãy. Hơn nữa, âm thanh này rất rõ ràng truyền đến tai tất cả mọi người có mặt ở đây. Vốn dĩ đang ồn ào, khán giả đều lo lắng thay cho Lâm Tử Minh, thay Johnson mà phấn chấn, giờ khắc này đều yên tĩnh lại, có vẻ hơi quỷ dị. Đặc biệt là vị trí các lãnh đạo cấp cao, vốn đang dương dương tự đắc, Đặc Tác Lãng đang không ngừng khoác lác về Johnson. Hiện tại, hắn nhìn thấy một màn trên khán đài như vậy, trong đầu như muốn nổ tung. Johnson làm thay cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng viên mãn, sức sống của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù hắn bị Lâm Tử Minh bẻ gãy cổ, nhưng cũng không có tắc thở ngay, mà là trợn to hai mắt, giống như gặp phải ma nhìn Lâm Tử Minh. Đồng thời ở trong ánh mắt của hắn tràn ngập sợ hãi, hối hận, không cam lòng, xin tha, hoang mang. Hơn nữa, trên màn hình lớn vừa khéo chụp được vẻ mặt đặc sắc của hắn, khiến cho toàn bộ hội trường, không, nên nói là toàn bộ thế giới xem trận đấu trực tiếp này, lúc này đều thấy được vẻ mặt của hắn. Giờ khắc này có thể nói là đọc được tâm tình trong lòng hắn. Hội trường yên tĩnh, nhìn thấy Lâm Tử Minh buông Johnson ra, khiến cả người Johnson ở trên võ đài vang lên tiếng bịch bịch, mới khiến tất cả mọi người trong trạng thái ngây ngốc giật mình tỉnh lại. Cho dù bọn họ tỉnh lại, đối với Lâm Tử Minh vẫn vô cùng chấn động. Trong thời gian ngắn, không có lời nào có thể hình dung tâm trạng hiện tại. Không vì cái gì khác, là vì hiện thực Lâm Tử Minh cho bọn họ sự kinh ngạc quá lớn. Tuy rằng bọn họ đều biết Lâm Tử Minh là một người rất mạnh, là người mạnh nhất cùng phô cấp lần này, nhưng Lâm Tử Minh lúc nãy cũng quá ung dung. Quan trọng nhất là Johnson còn là người đánh Lâm Tử Minh trước. Hiện tại chưa tới một giây, Lâm Tử Minh ngược lại đã giết được Johnson. Kịch biến hóa nhanh như vậy, hiện thực vượt xa so với phản ứng của hắn. Cậu Johnson ngã trên mặt đất, hắn sống chết giữ chặt cô mình, trên mặt đều là sợ hãi và thống khổ. Hắn không muốn chết, thật sự là không muốn chết. Nhưng hắn cũng phát hiện sức sống của mình nhanh chóng trôi mất. Cổ của hắn gãy rồi, hiện tại hắn không có cách nào thở. Ý thức của hắn cũng dần dần trở nên mơ hồ. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trong cổ họng phát ra tiếng khàn khàn cầu cứu. Cứu tôi, cứu tôi. Thời khắc này hắn mới rõ ràng, khắp thiên hạ chỉ có Lâm Tử Minh mới có thể cứu hắn. Bộ dạng này của hắn bị toàn bộ mọi người bắt được. Hiện tại tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, giống như não mất đi năng lực suy nghĩ. Đặc biệt là các vị lãnh đạo cấp cao của Mỹ Lì Quốc. Hiện tại từng người đều há hốc mồm, rất lâu cũng chưa có hoàn hồn. Bọn họ thậm chí còn hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, không tin sự việc phát sinh trước mắt là thật. Bởi vì Johnson là siêu cấp đặc cấp của Mỹ Lì Quốc, cường giả siêu cấp, bọn họ bỏ ra vô số tiền và sức lực trên người Johnson là vì tạo ra một Johnson thần thông cảnh giới, giúp Mỹ Lý Quốc vững vàng ngồi ở vị trí cường quốc sức mạnh hàng đầu thế giới. Lần cung phô cấp này, bọn họ vốn dĩ cũng nắm chắc phần thắng. Nhưng bây giờ, cường giả siêu cấp ở trong mắt bọn họ lại bị một người trẻ tuổi đến từ Hoa Quốc dễ dàng như ăn cháo, giống như giết mà giải quyết. Nói thật, cho dù bọn họ tận mắt chứng kiến, nhưng bọn họ cũng không có cách nào tiếp thu sự thực này. Đối với họ mà nói, quá mức chấn động, cũng quá mức tàn nhẫn. Đặc Tác Lãng một giây trước trên mặt còn cười, giờ khắc này vẻ mặt trở nên âm trầm và hoang mang. Trong cổ họng còn phát ra tiếng hừ hừ, giống như vịt bị bóp chặt cổ, đột nhiên im bặt, trông rất là buồn cười. Mà vừa khéo bị Thượng quan Vĩ Ngạn thấy được, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái và hả giận. Trên thế giới này không có chuyện gì so với lật mặt càng thoải mái và sảng khoái hơn. Thượng quan Vĩ Ngạn hừ một tiếng, chào phúng nói. Xin lỗi, Đặc Tác Lãng tiên sinh, lúc nãy anh nói gì ý nhỉ? Johnson là cường giả siêu cấp của Mỹ Lì Quốc các người, không phải sao? Sao lại dễ dàng bị võ sư nước tôi đánh chết vậy? Đối với loại chuyện như vậy, thật sự là thoải mái. Những người khác của Hoa Quốc, hiện tại từng người đều cao hứng không thôi. Bọn họ sớm đã không vừa mắt Đặc Tác Lãng. Ngại ảnh hưởng tới quan hệ quốc tế, bọn họ chưa có trở mặt mà thôi. Hiện tại, Đặc Tác Lãng rốt cuộc cũng phản ứng lại. Vẻ mặt của hắn rất khó coi, giống như than vậy. Đối mặt với trào phúng của Thượng quan Vĩ Ngạn, theo bản năng muốn quay qua oán giận. Nhưng hắn hoàn toàn không có tư cách oán giận, chỉ có thể nặng nề hừ lạnh một tiếng, cắn nát hàm răng nhuốt hận vào trong bụng, sau đó mới ấp úng nói ra một câu. Tên võ sư Hoa Quốc chẳng qua ăn may mà thôi. Thật sao? Đối với Đặc Tác Lãng tỏ vẻ cứng miệng, Thượng quan Vĩ Ngạn cũng sớm đã quen nên cũng không chấp. Ánh mắt một lần nữa quay về trên võ đài. Lâm Tử Minh cũng không tiếp tục ra tay với Johnson nữa, bởi vì anh biết Johnson đã chết rồi, cho nên chỉ đứng ở trên võ đài, từ trên cao nhìn xuống Johnson, tận mắt nhìn Johnson đang thống khổ và hối hận mà chết đi. Đồng thời trong lòng anh đã phóng thích được một phần uất ức đã tích tụ, trong lòng thầm nhủ một câu. Huấn luyện viên Tiêu, Diêu Uy, rất nhiều đồng bào đã chết ở trên võ đài. Mọi người có nhìn thấy không? Tôi vì mọi người mà báo thù. Mọi người có thể yên nghỉ. Johnson là người đầu tiên. Nhanh chóng sẽ có người thứ hai phải bồi thường cho mọi người. Hít sâu một hơi, tận mắt nhìn thấy Johnson tan rã, sau đó hoàn toàn tắt thở. Tâm trạng của Lâm Tử Minh được thả lỏng rất nhiều. Anh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng bản thân anh giết chết Johnson. Sau khi thay Tiêu Thương Mang báo thù, trong lòng anh được khơi thông rất nhiều, tinh thần cũng càng ngày càng nhẹ nhõm và rõ ràng hơn. Anh biết bản thân mình mặc dù ở dưới thủ đoạn của ông nội tránh được nội lực phản hệ, cũng đã bước tới nửa chặng thần thông cảnh. Thế nhưng ở sâu trong lòng anh cũng không có cách nào bù đắp tiếc nuối. Chỉ có tự mình giết chết những kẻ ác như Johnson mới có thể thật sự phóng thích những tiếc nuối đã tích tụ, mà đến lúc đó thực lực của hắn còn có thể đột phá thêm một bước. Mà đột phá này có thể chân chính là thần thông cảnh. Lúc này toàn hội trường vẫn yên tĩnh, giây tiếp theo làn sóng lớn đột nhiên bùng phát. Sao? Huấn luyện viên Lâm thắng rồi. Ha ha ha, huấn luyện viên Lâm thắng rồi. Chỉ trong nháy mắt, chỉ cần một chiêu đã áp chế được tên Johnson ngông cuồng. Huấn luyện viên Lâm quá lợi hại, lại có thể giết chết tên Johnson giống như giết một con gà, ngay cả một đòn cũng không chống đỡ được. Ha ha ha. Quá sảng khoái, quá sảng khoái. Tôi biết huấn luyện viên Lâm chắc chắn sẽ không khiến mọi người thất vọng. Huấn luyện viên Lâm là vô địch. Huấn luyện viên Lâm là vì chúng ta mà xả giận, xả được cơn giận. Huấn luyện viên Lâm vô địch, huấn luyện viên Lâm vạn tuế. Bắt đầu từ bây giờ, huấn luyện viên Lâm chính là thần tượng của tôi. Sau này, nếu như có ai nói xấu huấn luyện viên Lâm, chính là kẻ thù của tôi. Rốt cuộc, đã đợi được tới ngày này, Hoa Quốc cũng có ngày hành hạ được đối phương. Sảng khoái, sảng khoái, sảng khoái. Võ sĩ Hoa Quốc có mặt ở đây, giờ khắc này đều bộc phát kích động. Từng người họ đều kích động nhìn Lâm Tử Minh. Thời khắc này, bọn họ vây quanh Lâm Tử Minh giống như một vị thần, là anh hùng, đối với Lâm Tử Minh cũng rất sùng bái. Thậm chí có rất nhiều người trực tiếp rơi lệ đầy mặt, không có cách nào áp chế kích động trong lòng mà khóc. Hơn nữa, những tâm tình thống khổ này cảm hóa rất nhiều người, khiến cho rất nhiều người đều khóc theo. Không phải là bọn họ dễ dàng rơi lệ, mà là bọn họ chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi. Đừng nói là những võ sĩ đến từ nhân dân, chính là Bạch Trác, Lý Đao, Triệu Hiệp, Tần Tướng Quân hiện tại cũng không kiềm được mà hai mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm trên võ đài, giống như người đàn ông đang phòng lao. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 146 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.